Tạo hóa chi môn, chương 193, một ý niệm, gocchuyenaudio.com, ngọn lửa màu xanh là nông chân, coi như là hỏa diễm có nửa phần biến hóa hắn cũng rõ ràng. Vừa rồi Ninh Thành tinh hà di chuyển, đưa tới ngọn lửa màu xanh rung động, hắn lập tức liền cảm nhận được nhíu mày một cái, thậm chí còn nhìn một chút Ninh Thành. Một lát sau, hắn liền lần nữa đem lực chú ý tập trung vào ngọn lửa màu xanh. Tinh hà ở bên Ninh Thành tử phủ thế nhưng Ninh Thành hiện tại trừ Huyền Hoàng Châu bí mật lớn nhất. Hắn cảm giác được cái này mầm móng không đơn giản, nông chân xem hắn một chút, để cho hắn càng là cảnh cáo tinh hà không cho phép khác thường động tĩnh. Một khối lớn thái hư chân ma kim ở dưới khống chế của hắn, rơi vào ngọn lửa màu xanh, đồng thời dần dần bắt đầu hòa tan, phân giải. Từng phiến cho bị ngọn lửa phân rời đi, mà thái hư chân ma kim cũng dần dần thu nhỏ lại, nông chân cũng hết sức chăm chú vào bắt đầu rút nhỏ thái hư chân ma kim, đồng thời không ngừng khắc một phần trận pháp cấm chế. Nhìn nông chân quen thuộc khắc cấm chế thủ pháp, Ninh Thành phát hiện đối phương trận pháp cấm chế trình độ trên hắn rất cao. Tạp chất bên trong thái hư chân ma kim không ngừng bị nông chân loại bỏ, hình dạng cũng không ngừng ở ngọn lửa màu xanh thượng biến ảo liên tục. Ninh Thành cố ý không có nói hình dạng búa, hắn biết không nói búa hình dạng, luyện chế càng thêm thông thuận một phần. Về phần cái búa hình dạng, sau này chung quy cần phải luyện chế một lần nữa. Theo thời gian trôi qua coi như là Ninh Thành đều cảm nhận được một loại thô bạo khí tức từ giữa thái hư chân ma kim phát ra. Đúng lúc này, Ninh Thành nghe được Lam Thục truyền âm, Ninh Thành, thái hư chân ma kim có cực mạnh ma tính, đây vẫn là không có từng thấy huyết tinh pháp bảo khí phôi. Một khi thành dụng cụ, đổ huyết tinh sau đó, loại này ma tính sẽ càng mạnh, ngươi có nắm chắc nắm trong tay sao? Ninh Thành mỉm cười, đồng dạng truyền âm nói, Thục tỷ yên tâm, quê hương của ta có câu là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, có hay không nhập ma đều tại tâm ta. Ta tự tin ta sẽ không sợ chỉ là một món pháp bảo, nếu như ta ngay cả một món pháp bảo đều không thể khống chế. Cũng không dám nghĩ tương lai đi trở về, quê hương ngươi rất xa. Lam Thục nghi ngờ hỏi, không hỏi tới xong hết nàng cũng không có để cho Ninh Thành trả lời, liền nói. Cái này đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói, ta còn có một chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Thục thì nói đi, Ninh Thành cũng không có dự định ở chỗ này nói hắn chuyện đã qua. Lam Thục ừ một tiếng, Ninh Thành, thái hư chân ma kim này luyện chế pháp bảo, dù cho chỉ là một món thượng phẩm linh khí khí phôi, uy lực cũng không phải chuyện đùa. Đối với người đi quy tắc lộ mà nói, là một to lớn trợ lực. Thế nhưng cũng có một cái cực lớn chỗ thiếu hụt, ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Cái gì chỗ thiếu hụt? Thái hư chân ma kim luyện chế pháp bảo, khi cùng người khác đối chiến thời điểm, sẽ có ma tính khí tức tiết ra ngoài. Người khác sẽ coi ngươi trở thành ma tu. Ở dịch tinh đại lục ma tu là tồn tại người người gọi giết, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Cho nên, ta kiến nghị ngươi ngoại trừ luyện chế chuôi này thái hư chân ma phủ ra, lại luyện chế một thanh thông thường búa. Lam Thục ngưng chân nói. Ninh Thành lần này do dự một chút, nếu mà tu vi của hắn phi thường cao, ngược lại không sợ người khác hiểu lầm. Thế nhưng hắn tu vi mới chính là Trúc Nguyên, ở dịch tinh đại lục là người khác một cái đầu ngón tay nghiền giết tồn tại. gocchuyenaudio.com, một khi bị người xem trở thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, đó cũng không hay. Người cũng không cần lo lắng quá mức thái hư chân ma phủ là bảo mệnh dùng, một khi dùng chuôi này búa sau đó. Nếu mà có thể, liền đem đối phương diệt. Nếu mà nhiều người, ngươi sẽ dịch dung thuật, lại có ta đưa cho ngươi mặt nạ bảo hộ, sẽ không có người nhận ra ngươi. Lam Thục thấy Ninh Thành trầm mặc mỉm cười nói. Ninh Thành giờ mới hiểu được Lam Thục cho hắn mặt nạ bảo hộ ý tứ. Vội vàng truyền âm nói cảm tạ cảm ơn Thục thì ta đã biết. Tu đạo một đường, truy tìm thiên lộ, không cần lưu ý ánh mắt của người khác. Ta trước đây vì Ngọc Thần chuẩn bị khối thái hư chân ma kim này thời điểm cũng đã nghĩ đến Ngọc Thần nhấp nhô con đường phía trước. Nhưng coi như là toàn bộ dịch tinh đại lục người đều không rõ hắn, ta cũng sẽ đi theo bên người của hắn. Người cũng giống vậy, không, nên, bởi vì đừng ánh mắt của người buông tha bản thân cường đại. Coi như là cuối cùng chỉ có một mình ngươi, không có người làm bạn ở bên cạnh ngươi nữa, ngươi đi ra dịch tinh đại lục sau đó, ngươi sẽ phát hiện tiên hoặc ma cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Lam Thục ôn nhu nói, nàng so với Ninh Thành rõ ràng hơn, không có thực lực cường đại, hết thảy đều là giả tạo. Thục thì coi như là không có bất kỳ người nào tin tưởng ta, Lạc Phi cũng sẽ cùng ở bên cạnh ta. Ta sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, đi buông tha bản thân cường đại. Ninh Thành khẳng định nói, Lạc Phi đối với tín nhiệm của hắn Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Thái hư chân ma phủ coi như là thật sự có ma tính, bị người hiểu lầm, Ninh Thành cũng sẽ sử dụng. hắn chịu đủ rồi bị người đè ép đánh thống khổ, ở thế giới này, không có thực lực sẽ không có tôn nghiêm. Khi hắn có thể dùng thái hư chân ma phủ càn quét hết thảy thời điểm, không có người ở trước mặt hắn rong dài. Bằng không coi như là hắn dơ giết sạch ma tu thẻ bài, vẫn như cũ có người một kiếm bổ hắn. Lam Thục gật đầu, không có nói nữa. Ngày thứ năm thời điểm, Nồng Chân khống chế thái hư chân ma phủ khí phôi bỗng nhiên phát sinh từng trận hơi run rẩy giữa thậm chí phát sinh mơ hồ long ngâm. Cường đại thô bạo khí tức càng là theo loại này run rẩy cùng long ngâm tản mát ra. Nồng Chân bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, người nào dùng chuôi búa này, nhanh chóng tế xuất máu huyết luyện hóa, búa này ma tính quá nặng, ta không cách nào thành dụng cụ, chỉ có thể đến cái dạng này. Ninh Thành lập tức đứng lên, liền, muốn, đi tới dùng máu huyết luyện hóa, Lam Thục bỗng nhiên đưa tay bắt được Ninh Thành cánh tay, tay nàng đồng dạng đang run rẩy, Ninh Thành, không nên luyện hóa, ta đánh giá thấp thái hư chân ma kim ma tính, này ma tính quá lớn, tu vi của ngươi bây giờ còn không cách nào khống chế. Dùng loại này ma tính, thời gian lâu dài thái hư chân ma phủ thậm chí sẽ có linh tính sinh ra, hình thành ma linh. Một khi ngươi không có thể khống chế, nhẹ thì trở thành ma linh khôi lỗi, trọng người. Khối đồ này chúng ta trước phong bế, sau đó cầm bán đấu giá. Giờ khắc này Ninh Thành không có rút lui, Lam Thục trái lại sợ lên. Trước mắt nàng dường như xuất hiện Ninh Thành trở thành ma đầu một màn, Ninh Thành cầm lấy một cây búa to không phân tốt xấu, hoàn toàn đã không còn lý trí. Cường đại là tốt thế nhưng cường đại cũng không có thể ứa ra lớn như vậy phiêu lưu. Ninh Thành rất nhỏ vỗ vỗ Lam Thục cánh tay, Thục tỷ. gocchuyenaudio.com Người yên tâm đi, ta có một loại dự cảm, thái hư chân ma phủ này chính là cho ta dùng, người khác không dùng được. Ta có tín niệm cùng chuẩn tắc của mình, chính như Thục tỷ trước nói với ta, đây chẳng qua là một ý niệm mà thôi, Thục tỷ xin tin tưởng ta đi. Lam Thục buông ra Ninh Thành, không nói gì, chỉ là đối với Ninh Thành gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi. Ninh Thành đi lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu huyết rơi vào thái hư chân ma kim phủ phôi, đồng thời bắt đầu luyện hóa chuôi cự phủ này vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Hắn sở dĩ có lòng tin có thể ngăn chặn thái hư chân ma phù, không phải là bởi vì hắn thực sự tự tin so với người khác ý chí lực cường đại hơn. Mà là trừ ý chí của hắn lực ra, hắn còn có huyền hoàng châu. Coi như là có ma tính xâm lấn hắn tử phủ ăn mòn ý thức của hắn, hắn giữa tử phủ huyền hoàng châu từng giây từng phút cũng có thể tiêu diệt ma tính này. Còn chưa thành hình phủ phôi bị Ninh Thành tiếp nhận luyện hóa, Nồng Chân thu hồi hỏa diễm, phục dụng một viên thuốc sau đó tự cố ngồi ở một bên khôi phục chân nguyên. Một ngày đêm sau đó, Ninh Thành đứng lên, sững sờ nhìn cự phủ bị hắn nắm trong tay. Ninh Thành, ngươi đã luyện hóa, Lam Thục cảm nhận được ma tính yếu bớt ngạc nhiên hỏi. Nồng Chân ở một bên lạnh lùng nói, đây chỉ là một món phủ phôi, hơn nữa còn là ta vừa mới luyện chế thành công sau đó, hay dùng máu huyết tế luyện, nếu như vậy một ngày đêm cũng không có thể luyện hóa, búa này còn chưa dùng được. Lam Thục không để ý tới Nồng Chân, lại hỏi một câu Ninh Thành. Ninh Thành cười khổ giơ tay lên giữa thô ráp phủ phôi nói, Thục tỷ, thứ này cũng quá thô tháo, xấu xí không có khả năng khó hơn nữa. Nói là cự phủ pháp bảo, còn không bằng nói là một món thô ráp vô cùng phủ phôi, búa hình dạng ngược lại tạo thành, thế nhưng ngay cả phong khẩu cũng không có. Cán búa càng là thô ráp không chịu nổi, quy mô cũng không đều. Rõ ràng một khối màu vàng nhạt tài liệu bị luyện chế ra đến sau đó, thành bụi không lưu thu đồ đạc, xấu xí không gì sánh được. Nồng Chân cười lạnh một tiếng nói, đừng không biết đủ, ở dịch tinh đại lục có thể đem thái hư chân ma kim luyện chế đến loại này dáng vẻ, ngoại trừ ta Nồng Chân bên ngoài, ngươi không tìm ra được 10 người. Lam Thục vội vàng ôm quyền cảm tạ một câu, đa tạ Nồng đại sư. Ninh Thành cũng biết mình loại này cử động đối với cái này Nồng Chân không to lớn tôn kính, vội vàng cũng cảm tạ một câu, đa tạ Nồng đại sư. Xin cứ tự nhiên sao, ta còn có chuyện còn lại, Nồng Chân không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lam Thục đem Ninh Thành kéo ra khỏi Nồng Chân gian nhà, Ninh Thành phát hiện phía ngoài hai cái thiếu niên đầu chọc vẫn như cũ đang gõ khí phôi, bất quá khách nhân dường như thay đổi mấy cái. Ninh Thành cùng Lam Thục từ bên trong đi ra, không có bất kỳ người nào cảm thấy ngoài ý muốn. Thẳng đến hai người đi ra thợ rèn cửa hàng sau đó, Ninh Thành mới hỏi, Thục tỷ, Nồng Chân này vì sao không thu thù lao? Thù lao, tấm tấm bảng gỗ chính là thù lao. Này tấm bảng gỗ rất chân quý, ta chỉ biết là có thể để cho Nồng gia người xuất thủ một lần, Nồng Chân ở Nồng gia cũng không tính là lợi hại nhất luyện khí tông sư. Ta đem tấm bảng gỗ cho hắn, để cho hắn xuất thủ, rốt cuộc coi trọng hắn. Lam Thục giải thích, Thục tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ta trước nghe ngươi nói tiên ma chỉ là một ý niệm, này tiên là có ý gì? Chẳng lẽ là tiên nhân? Ninh Thành sớm muốn hỏi cái vấn. gocchuyenaudio.com Để này, tiên nhân hắn nghe nói qua, vậy cũng là trên địa cầu thuật lại mà thôi. Lam Thục khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta khi lấy được Thái Hư Chân Ma Kim thời điểm nhìn thấy qua một quả không trọn vẹn ngọc giản, trên ngọc giản nhắc tới tiên ma. Quy tắc lộ cũng gọi là lấy ngụy thiên lộ, ngươi muốn vào quy tắc lộ, nói vậy cũng biết thiên lộ sao? Nghe nói lướt qua thiên lộ là cái khác mặt biên, cái này mặt biên cùng tiên có chút liên hệ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Coi như là ta cũng mơ mơ hồ hồ, có lẽ chờ tương lai chúng ta đi qua thiên lộ mới có thể thực sự biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện được lấy tại T.R.U.Y.N.Y. Ninh Thành chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có nghĩ nhất định phải đáp án, thấy Lam Thục nói như vậy cũng không có ở ý, chỉ là hỏi Thục thì, nếu không ta đang ở Long Phượng Thành tìm một nơi ở. Không, ngươi hay là đi cùng ta chỗ ở, ta còn muốn dạy ngươi một vài thứ. Mấy ngày nay Long Phượng Thành khắp nơi đều là các loại các dạng đấu giá hội, chúng ta bây giờ đi đấu giá hội xem có thể hay không giúp ngươi tìm được một món thích hợp pháp bảo. Lam Thục nói xong, liền nghĩ tới sự tình trước cũng muốn hỏi Ninh Thành, ngươi nói ngươi muốn về đến Cố Hương, nhà ngươi ở địa phương nào? Chẳng lẽ không phải Dịch Tinh Đại Lục, cách Trương?